Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1045, chương 1045, không phục liền làm chung. Vô Thần ca ca, chúng ta đây là muốn trở về sao? Không đi khách sạn sao? Mà tại một cái khía cạnh khác, trời vừa rạng sáng, lúc này có hai bóng người một nam một nữ tại trên đường cái đi lại. Mà ở bên cạnh thiếu nữ trong tay cầm mấy sâu đồ nướng. Nhìn lên trước mặt thiếu niên, sắc mặt nghi hoặc, vừa mới Nguyệt Nhi dùng di động tra tìm một cái phụ cận có một nhà khách sạn. Rất không tệ, 300 một buổi tối, giống như thì ở chỗ này, gọi như ra, không sai, cũng là như ra khách sạn, nghe nói vẫn là cả nước mắt xích đâu. Vô Thần ca ca, chúng ta đến đó đi, từ nơi này trở về, đoán chừng đánh đều muốn một giờ đâu. Bất chi bất giác, mình đã khoảng cách biệt thự 100 km trở lên. Đối với điểm này, Lăng Nguyệt cũng không cho rằng có thể tại 2 giờ đồng hồ trước đó về đến nhà. Cùng dạng này, còn không bằng trực tiếp đi mở ép. Rốt cuộc, chứng minh nhân dân cũng trên người mình đâu. Mà dạng này, đã tiết kiệm thời gian, cũng không cần khắp nơi bôn ba. Nói chuyện, còn không bằng dùng còn dư lại tiền ở khách sạn đâu. Ngươi cái nha đầu này yên tâm đi. Ngươi Vô Thần ca ca thế nhưng là đáp ứng Lăng Giá thúc thúc. Nhất định sẽ mang ngươi trở về. Nhìn lên trước mặt Lăng Nguyệt, Diệp Vô Thần mỉm cười, sờ sờ Lăng Nguyệt đầu, nhắm mắt lại, đợi đến ta nói mở mắt ra thời điểm lại mở ra. Có tốt hay không? Tốt a. Lăng Nguyệt nghe đến, tuy nhiên nghi hoặc, không biết Diệp Vô Thần đến tột cùng muốn làm gì. Bất quá vẫn là lắc đầu, đóng lại đôi mắt đẹp, tốt mát mẻ, Vô Thần ca ca, đây là có chuyện gì? Đột nhiên, Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy một dòng khí mát mẻ ngang quét tới, không ngừng đập lấy nàng y phục, cái này khiến Lăng Nguyệt sắc mặt nghi hoặc, bất quá lại là không có mở mắt ra, bởi vì, Vô Thần ca ca nói qua, không để cho nàng mở mắt ra trước đó, Lăng Nguyệt là không biết mở mắt ra. Tốt. Có thể mở mắt ra. Chúng ta đến nhà. Mà tại Lăng Nguyệt vừa mới nói xong, Diệp Vô Thần thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, mang theo một vệt nụ cười, nói ra, đến nhà. Làm sao có thể? Vô Thần ca ca, nơi này khoảng cách Lăng Nguyệt trong nhà có thể là có hơn 100 cây số nha. Lăng Nguyệt nghe đến, lắc đầu, căn bản không tin tưởng. 100 km, vài giây đồng hồ thì đến nhà. Liền xem như đi máy bay, cũng không mang theo nhanh như vậy đi. Đồng thời, Lăng Nguyệt đồng thời không có cảm giác được chính mình đã từng di động qua. Nói cách khác hiện tại nàng hẳn là còn ở tại chỗ. Cái này, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, làm Lăng Nguyệt mở mắt ra nhìn đến trước mặt tràng cảnh thời điểm. Sắc mặt triệt để chấn kinh, làm sao có thể, quá mức thật không thể tin đi. Tốt, đừng nhìn. Nhìn lên trước mặt sắc mặt chấn kinh Lăng Nguyệt, Diệp Vô Thần lắc đầu, lấy tới bên cạnh Lăng Nguyệt chìa khóa, mở cửa, được, nhanh điểm đi ngủ đi. Bằng không, ngày mai muốn lại đen hốc mắt, đây chính là không tốt đẹp gì nhìn. Đồng thời ngươi con mắt vừa mới khôi phục ánh sáng, không thể thời gian dài không nghỉ ngơi. Bằng không, hội tăng thêm ánh mắt gánh vác, mấy ngày nay, nghỉ ngơi thật tốt. Diệp Vô Thần nhìn đến, khoát khoát tay, tốt a, ta biết, Vô Thần ca ca, lúc rảnh rỗi nhất định phải tới thăm Nguyệt Nhi, có tốt hay không? Lăng Nguyệt nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu, sắc mặt có chút ủy khuất, tốt tốt tốt, yên tâm đi, có rảnh lời nói, ta nhất định sẽ qua đây xem ngươi, có thể chứ? Nhìn lên trước mặt Lăng Nguyệt, Diệp Vô Thần gật gật đầu. Theo bên cạnh lấy tới một cây bút còn có một trang giấy. Bắt đầu viết chữ. Nguyệt Nhi biết. Chúng ta nói tốt. Không thể đổi ý. Bằng không. Người đó là tiểu cẩu. Lăng Nguyệt nghe đến. Gật gật đầu. Xác thực ánh mắt vô cùng đau. Có chút bất đắc dĩ. Vô Thần ca ca. Chờ một chút ngươi sau khi trở về. Nhớ đến đóng cửa lại. Căn dặn một tiếng. Hướng về gian phòng của mình đi qua. Cái nha đầu này, thật đúng là, nhìn lấy hướng về gian phòng của mình đi qua Lăng Nguyệt. Diệp Vô Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Đăng đăng đăng, thế mà, tại thì muốn đi vào phòng thời điểm, Lăng Nguyệt lại là đột nhiên dừng lại, như là nghĩ đến cái gì. Đăng đăng đăng hướng về Diệp Vô Thần chạy tới. Ngươi cái này, chấm ngoặc kép, cảm giác được theo bên cạnh nhìn qua Lăng Nguyệt. Diệp Vô Thần quay đầu, muốn nói điều gì, một vệt ấm áp truyền đến, theo tới mà đến là nhấp nhô mùi thơm, còn có cũng là mềm mại. Hắc hắc, Vô Thần ca ca, nhớ đến lúc rảnh rỗi đến xem Lăng Nguyệt, sắc mặt ửng đỏ, không có nhiều lời, hướng về bên cạnh chạy tới, ngượng ngùng bộ dáng vẫn là vô cùng mê người. Cái nha đầu này, cổ linh tinh quái, nhìn lấy thoáng cái chạy tiến gian phòng Lăng Nguyệt, Diệp Vô Thần lắc đầu, viết xuống sau cùng ba chữ, tiểu thần lưu, để bút xuống, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Chi chi CKITTT, đóng cửa lại, mà về phần Diệp Vô Thần bóng người, lại là biến mất tại trong biệt thự. Hiện tại, là thời điểm trở về. Rốt cuộc, đã đáp ứng Lâm Kiến Nghiệp. Hiu hiu hiu, Nguyệt Hắc Phong cao, mà tại ngoại ô bên ngoài một mảnh trên bãi cỏ. Lúc này lại là có hai bóng người đang không ngừng đuổi theo. Một trước một sau, toàn thân áo đen, thử ca, bỏ qua cho ta đi. Ta biết sai, đồng thời ta cũng đã lui ra giới sát thủ, thì sẽ không thể xem như không nhìn thấy sao. Mà ở phía trước không ngừng chạy nhanh người áo đen, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhìn lấy sau lưng một mực ngựa không dừng vó đuổi theo chính mình người áo đen. Mọi người trước đó đều là giới sát thủ, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, mà bây giờ, mình đã lui ra giới sát thủ, chẳng lẽ thì sẽ không thể mở ra một con đường. Xem như chưa từng nhìn thấy sao? Không được, ngươi làm trái chúng ta giới sát thủ quy tắc, lớn nhất cần phải chết. Mà tại trước mặt được xưng là thử ca người áo đen nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, lắc đầu, sát thủ lớn nhất đại kiêng kỵ cũng là khai ra bọn họ thuê mướn người. Mà bây giờ, Hắc Chi Chu không chỉ có khai ra bọn họ thuê mướn người, càng là trực tiếp diệt bọn họ thuê mướn người con thứ hai. Từ đó cầu sinh, cái này đối với bọn hắn sát thủ tới nói, có thể là vô cùng sỉ nhục một việc. Dạng này sỉ nhục, bọn họ giới sát thủ người người có thể tru diệt. Thử ca, ta cũng không muốn, cái tiểu tử thúi kia thật sự là quá mức cường đại. Ta cũng không có cách nào, ta không muốn chết nha. Hắc Chi Chu nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ, khai ra hậu trường đến tột cùng là kết cục gì? Hắn vô cùng rõ ràng, thế nhưng là, lúc đó tình huống như vậy, không khai ra chủ sử sau màn, hắn sẽ chết càng thêm bi kịch, càng tăng nhanh hơn, hai con đường, mặc kệ cái nào một đầu, cũng sẽ là tử vong tồn tại, cùng dạng này, còn không bằng trực tiếp khai ra hậu trường, nếu không về sau ẩn tính mai danh nữa, lưu lạc chân trời, thế nhưng là, để hắn không nghĩ tới là, nhanh như vậy thế mà bị đuổi kịp. Đáng giận nha. Ta mặc kệ. Ngược lại đây là ngươi tự mình lựa chọn đường. Bất kể như thế nào, hậu quả nhất định phải ngươi đến gánh chịu. Thử ca nghe đến, trong nháy mắt đối với trước mặt Hắc Chi Chu tiến lên. Lần này, bọn họ thế nhưng là còn cần đem Hắc Chi Chu bắt về, sau đó giao nộp đâu. Đã ngươi không khách khí, ta cũng sẽ không khách khí. Vì sinh tồn đi xuống, ta nhất định phải làm như vậy. Nhìn đến sông lại thử ca, Hắc Chi Chu sắc mặt nghiêm túc, một cây đại đao ra hiện tại trong tay. Đinh đinh đinh, trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.